chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Tư Đồ Phong phạm vào Tương Tư Bệnh. Chương 124, Tư Đồ Phong phạm vào Tương Tư Bệnh. Tư Đồ Phong bên này lại đánh tiếp mười mấy thông điện thoại, cũng chưa người tiếp, tức giận đến thiếu chút nữa không đem điện thoại cắp quăng ngã rớt, rơi vào đường cùng, ghé vào trên giường sinh trong chốc lát hờn dỗi, nghĩ còn có chính sự không làm đâu, liền đăng nhập trò chơi, mẹ nó, ở Trần Thanh Thanh trở về phía trước, hắn nhất định phải đem nàng trong trò chơi lão bà thu phục, làm nàng cùng hắn ly hôn, ngạnh không được tới mềm dụ dỗ chính sách, vì thế, hai người đồng thời đăng nhập trò chơi, hệ thống nhắc nhở. Ngài phu quân Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục buổi tối tuyến, hệ thống nhắc nhở. Ngài phu nhân Thanh Thanh bờ sông Thảo online, Tư Đồ Phong nhìn Thanh Thanh, hai chữ trong lòng lại. Bắt đầu tưởng niệm Trần Thanh Thanh, đáng tiếc kia nha đầu ghét bỏ trò chơi này không hảo chơi. Bằng không hai người không ở cùng nhau. Cùng nhau chơi xuống trò chơi cũng là tốt à. Trần Thanh Thanh mới vừa lên trò chơi. Liền thật cẩn thận nhìn bốn phía thấy không có gì khả nghi nhân vật. Cũng không giờ phút này giả dạng người ở chung quanh. Mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, nàng một hơi còn không có tung xong. Liền thấy nàng trong trò chơi lão công ngồi tọa kỵ. Đi tới nàng bên người, nàng theo bản năng chộp vũ khí chuẩn bị tùy thời chiến đấu, ni ma nàng nhưng không quên, gia hỏa này lần trước gần nhất liền đem nàng nháy mắt giết chết, này vương bát đản chính là một chút. Đều không niệm cập phu thê tình cảm, nhưng ngay sau đó, gia hỏa này ngừng lại ngừng ở hắn bên người, cũng không có muốn động thủ tính toán, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục phản. Bờ sông Thảo. Chúng ta giải hòa đi, bờ sông Thảo, ngọa tào, trước kia không đều kêu nàng lão bà hoặc là Thanh Thanh sao? Vì mau hiện tại đột nhiên thay đổi xưng hô, bờ sông Thảo, nghe quái biệt nữ, bất quá giải hòa, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, thật vậy chăng, người thật sự nguyện ý cùng ta giải hòa, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục phản, ân, ta đã triệt huyền thưởng lệnh, về sau đều không đuổi giết ngươi. Chờ ngươi nghĩ thông suốt lại cùng ta ly hôn đi. Từ bỏ đuổi giết nàng. Lại không từ bỏ ly hôn. Đang cùng nàng ý hảo sao. Chỉ cần chờ ra hỏa này cùng nàng hòa hảo như lúc ban đầu. Nàng liền lập tức chủ động quăng hắn. Ra một ngụm ác khí. Sau đó về sau không chơi trò chơi này. Toàn tâm toàn ý đối nàng nhà nàng Tư Đồ Phong trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Vậy ngươi cần phải mang ta cùng đi làm nhiệm vụ sao? Ta bị ngươi đuổi giết đến rớt tam cấp đâu? Hiện tại mãn cấp là 120 cấp trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục phản. Có thể, vừa vặn ta cũng thật lâu không chơi. Mới 100 cấp, cùng nhau làm đi. Sau đó, hai người liền tổ đội cùng nhau tiếp nhiệm vụ làm Trần Thanh Thanh bởi vì trang bị quá kém. Tư Đồ Phong tiếp lại đều là cao cấp nhiệm vụ. Luôn bị quái vật giết chết, ở nàng lần thứ N bị quái vật giết chết lúc sau. Tư Đồ Phong rốt cuộc nhịn không được bão nổi, đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục phản. Người mẹ nó có thể không như vậy bổn sao? Quái vật tới ngươi sẽ không chạy nhanh lên sao? Đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo. Không có biện pháp nha. Trang bị quá kém, chạy bất quá quái vật, đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục phản. Đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo, bằng không, người trước cho ta lộng lộng trang bị. Đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục phản. À, người cho rằng ta có bạn gái lúc sau, còn sẽ giống như trước giống nhau ở trên người của ngươi tiêu tiền sao? Đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo, ni ma, đùi vàng cư nhiên không cho nàng ôm. Vậy đừng nghĩ nàng lại đối hắn khách khí, đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo. Không lộng liền không lộng, người có bạn gái, người ghê gớm, đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục phản, bổn thiếu gia đương nhiên ghê gớm, giống ngươi loại người này, vừa thấy chính là không bạn trai người. Đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo, ngươi là làm sao thấy được ni ma lão nương rõ ràng có bạn trai hảo sao? Đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục phản, hơn phân nửa đêm không ra đi hẹn hò, tại đây chơi trò chơi, thực rõ ràng hảo sao. Đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo, người có bạn gái, không cũng tại đây chơi trò chơi đâu. Đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, bổn thiếu gia cùng ngươi không giống nhau. Ta bạn gái có việc nhi vội đi, đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo. Thiết tương đương, nói không chừng hiện tại đang theo cái nào nam nhân cùng nhau ngoạn nhi đi đâu. Tiểu Tâm bị đội nón xanh nha tương đương. Đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, bờ sông Thảo, ngươi tin hay không lão tử một đao chém chết ngươi. Đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo, hừ hừ tương đương, ai sợ ai nha, ngươi nếu không phải trang bị so với ta hảo, thao tác cùng ta hoàn toàn vô pháp so được chứ. Đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, a, tưởng kích tướng ta giúp ngươi lộng trang bị. Đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo, gì, bị ngươi đã nhìn ra, lộng không lộng, làm cho cùng ngươi không sai biệt lắm, ta đem cấp luyện ra, sau đó hai ta công bằng PK một hồi, như thế nào. Đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, nếu là ngươi thua liền cùng ta ly hôn. Đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo, thằng nhãi này thật đúng là tam câu nói không rời ly hôn, làm đến giống nàng nhiều không nghĩ ly hôn. Nghĩ nhiều quấn lấy hắn dường như, đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Thế nào, suy xét rõ ràng không? Đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo. Hành, so liền so, ta thua liền ly hôn. Người nếu bị thua về sau sẽ không bao giờ nữa hứa để ly hôn sự. Như thế nào, đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Bổn thiếu gia sao có thể sẽ thua? Người liền chờ ly hôn đi. Đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo, thiết tương đương, lão nương thao tác cũng là thực mưu bức hảo sao. Người thiếu khoe khoang, nhớ rõ trang bị đều phải lộng cực phẩm, còn có mới nhất khoản tọa kỵ cũng không có thể thiếu. Quần áo ta muốn xinh đẹp nhất, công kích tính mạnh nhất, đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Yêu cầu thật đúng là nhiều, người mẹ nó đây là ở biến tướng tể lão tử đi. Đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo, cũng không có, đến lúc đó như vậy nhiều cực phẩm trang bị, nàng này hào hẳn là có thể giá trị không ít tiền đi. Có thể bán đi kiếm sinh hoạt phí nha, Từ Đồ Phong cũng không biết nàng tiểu tâm tư, chỉ nghĩ sớm ngày thoát khỏi nàng ly hôn, một bộ đỉnh cấp trang bị mà thôi, cũng liền mấy vạn đồng tiền sự kế tiếp hai người tiếp tục cùng nhau luyện cấp. Đánh quái rơi xuống trang bị Tư Đồ Phong đều lười đến nhặt. Vừa lúc hợp Trần Thanh Thanh ý toàn bộ nhặt lên tới. Sau đó bán đi đổi đồng vàng, tuy rằng đều là chút rác rưởi trang bị. Nhưng tốn chút thời gian cấp cường hóa một chút, vẫn là có thể giá trị điểm tiền, cả đêm xuống dưới. Trần Thanh Thanh liền xoay mấy ngàn đồng vàng, trong trò chơi tệ cùng nhân dân tệ là 1:10. Tỷ lệ mấy ngàn đồng vàng chính là mấy trăm đồng tiền đâu. Phía trước hắn đuổi giết nàng Hạ Huyền thưởng lệnh, sát một lần 10 vạn kim, cũng chính là một lần 1.000 khối, này ngốc bức thật đúng là ngốc nghếch lắm tiền, nàng không đi lừa. Chẳng lẽ chờ người khác lừa sao? Hai người chơi trò chơi vẫn luôn chơi đến đêm khuya, Trần Thanh Thanh có chút mệt nhọc, đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo. Quá muộn, ta muốn đi ngủ, ngày mai luyện nữa cấp đi. Đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Còn sớm đâu, như vậy vãn ngủ làm gì? Luyện nữa trong chốc lát, tranh thủ sớm ngày lên tới 100 cấp. Sau đó chúng ta khai chiến, thao. Liền như vậy tưởng cùng nàng ly hôn. Nàng càng không như hắn mong muốn, đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo. Mệt nhọc, ta đi ngủ, ngươi chậm rãi luyện đi. Sau đó liền trực tiếp offline, đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Nì ma, hắn một người ngủ không được a. Đột nhiên lại bắt đầu điên cuồng tưởng niệm Trần Thanh Thanh như thế nào phá. Như vậy vãn, nàng ngủ rồi sao? Gọi điện thoại thử xem, Trần Thanh Thanh mới vừa đóng lại đèn. Bên kia Tư Đồ Phong điện thoại liền đánh lại đây, nghĩ cùng hắn nói một tiếng ngủ ngon cũng hảo. Liền tiếp lên, bên kia Tư Đồ Phong thấy nàng không ngủ. Trong lòng thật cao hứng, không dám lại lỗ mãng, sợ nàng lại quải hắn điện thoại, ai tương đương. người không ở bên người, nàng khi dễ hắn, hắn đều lấy nàng một chút biện pháp đều không có, bảo bối. Ngươi ngủ rồi sao? Ách, có thể không kêu đến như vậy buồn nôn sao? Liền phải như vậy kêu, về sau đều như vậy kêu, vậy ngươi tùy ý, còn chưa ngủ giấc. Ân, đang chuẩn bị ngủ đâu? Phía trước làm cái gì đi? Như thế nào hiện tại mới ngủ? Ách, tùy tiện đi dạo hạ shop online. Ngươi đâu? Ngươi không cũng như vậy vẫn không ngủ. Ta nhàm chán, ngươi lại không để ý tới ta. Liền chơi một lát trò chơi, chơi trò chơi. Ngươi sẽ không theo ngươi trong trò chơi lão bà cùng nhau chơi đi. Không có, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Nàng không ở tuyến, chờ nàng online, lập tức ly hôn ân. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ta mệt nhọc hảo. Vậy ngươi bồi ta cùng nhau ếch. Như thế nào bồi, điện thoại không cần quài. Ta muốn nghe ngươi tiếng hít thở đi vào giấc ngủ, nga. Vậy được rồi, Trần Thanh Thanh đã vây cực kỳ. Đem điện thoại đặt ở gối đầu biên. Liền ngủ rồi, Tư Đồ Phong nghe điện thoại kia đầu đều tiếng hít thở. Khóe miệng gợi lên một mặt thỏa mãn ý cười, sau đó nằm đảo trên giường. Nhắm hai mắt lại như thế nào cũng ngủ không được, mãn đầu óc đều là Trần Thanh Thanh thân ảnh. Còn có nàng thân, thể, kết quả ngày hôm sau, hắn đỉnh cái quầng thâm mắt đi học Cố Nam Tích trêu chọc hắn nói. Nhà tương đương, đến mức này sao, lúc này mới đi rồi một ngày mà thôi, nếu là lại quá 10 ngày nửa tháng, ngươi còn không được phạm tương tư bệnh, Tư Đồ Phong tức giận nói. Ít nhất ta còn không có phạm, không giống người nào đó, đều đã tới rồi tương tư bệnh thời kỳ cuối. Không cứu, Cố Nam Tích biết hắn chỉ chính là thanh thần sự. Ánh mắt chậm rãi ảm đạm xuống dưới, thanh âm lạnh lùng nói. Ta nguyền rủa Trần Thanh Thanh một tháng lúc sau mới có thể trở về. Tư Đồ Phong mau bị hắn tức chết rồi, cả giận nói, ta đây cũng nguyền rủa. Nhà ngươi thanh thần vĩnh viễn đều không xuất hiện, Tư Đồ Phong. Cố Nam Tích nghiến răng nghiến lợi, ngươi trước chọc ta, ta mới nguyền rủa một tháng. Ngươi lại nguyền rủa vĩnh viễn. Ni ma, đó là bởi vì ngươi không nói qua luyến ái. Ngươi muốn nói qua liền biết, nếu ở bên nhau, lại tách ra quả thực chính là sống một ngày bằng một năm. Cho nên, một ngày một năm, ngươi nói được một tháng. Đối lão tử tới nói lại là 30 năm, 30 năm sau lão tử tâm đều già rồi, lăn. Người loại này logic không thành lập với ta mà nói lại là thành lập như vậy tưởng nàng. Làm gì không trực tiếp đi tìm nàng. Ách, nàng trở về tế bái cha mẹ, bồi nàng ra ra, ta đi không tốt lắm đâu. Vậy thuyết minh ngươi còn chưa đủ tưởng. Ngoặc kép, Cố Nam Tích dám cam đoan, quá không được mấy ngày nay. Gia hỏa này liền nhịn không được chờ xem đi. Kinh thành Trần gia đại trạch Trần Thanh Thanh ngủ đến trời đất u ám mới rời giường. Bồi gia gia cùng nhau dùng cơm trưa, buổi chiều lại bồi gia gia cùng đi câu cá. Ở nhà hồ sen, vì có thể làm gia gia không miên man suy nghĩ. Nàng tính toán vẫn luôn bồi hắn, nhưng nàng lại căn bản là không có câu cá nhẫn nại. Cá còn không có thượng câu. Nàng liền nằm ở ghế nằm mơ màng đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên. Quản gia gia gia lại đây hội báo nói. Lão gia, tiểu thư, Lục thiếu tới bái phỏng, cái gì? Trần Thanh Thanh lập tức bị bừng tỉnh, từ trên ghế nằm ngồi dậy. Hết chương.